Phàm nữ tiên hồ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, rẽ sóng dũng cảm lái thuyền. Mạc Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử hơn 20 tuổi xinh đẹp tha thướt đi tới phía bên này. Thấy được bộ dáng của nàng, Mạc Thanh Trần đột nhiên nghĩ đến bản phóng đại của tiểu thập nhất Mạc Ngọc Kỳ bát tẩu. Mạc thập tứ sắc mặt khôi phục bình tĩnh vô ba, nhàn nhạt hô. Nữ tử tùy ý khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt liền chăm chú vào trên mặt Mạc Thanh Trần. Này là, nữ nhi của thất ca. Thanh âm kéo dài, mang chút hương vị làm cho người ta không thư thái. Thanh Trần, đây là bát thẩm. Mạc thập tứ không có hồi đáp lời nữ tử nói, ngược lại đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần hành lễ nói. Bát thẩm, nữ tử lại là ngắm khuôn mặt Mạc Thanh Trần một hồi lâu, mới nói. U ta còn thực không xem ra cùng thất ca có chỗ nào giống nhau, ta nói thập tứ đệ a, người cũng đừng có đem a miêu a cầu gì đó đều tiếp vào trong nhà, Mạc gia chúng ta cũng không phải chỗ thu dụng a. Mạc Thanh Trần trong lòng trợn trắng mắt, thực không xấu hổ là mẹ con a, lời nói đều giống nhau như vậy, ở ngoài mặt là một bộ dáng thờ ơ, bà ấy dù sao cũng là trưởng bối, lại có thập tứ thúc ở đây, chính mình không đáng tranh luận. Quả nhiên liền gặp thập tứ thúc sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Bát tẩu, thập tứ còn không đến mức hồ đồ như vậy, tiểu thập lục đã là gặp qua tộc trưởng. Nữ tử cầm khăn lắc lắc nói. Được rồi, thập tứ đệ, ta cũng là nói một chút như thế thôi, ta nghe nói nha đầu này là tứ hệ ngụy linh căn thì phải ai, sợ rằng ngươi phải vô ích uổng phí tâm tư một trận rồi. Nói xong, tay trái nhấc lên khăn thêu hoa mẫu đơn màu xanh nhạt giấy lên một làn gió thơm mà đi. Mạc Thanh Trần im lặng không nói, tiếp tục đi phía trước. Nha đầu, Mạc thập tứ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Dạ, Mạc Thanh Trần hơi ngước đầu, kia là nương của tiểu thập nhất nàng. Mạc thập tứ còn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Trần đánh gãy. Con biết, Mạc thập tứ sửng sốt, nha đầu, con thế nào biết, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt nói. Mẹ con các nàng thật rõ ràng là một khuôn mẫu khắc ra, con liếc thấy liền nhận ra a, ha ha. Một mực luôn nghiêm túc Mạc thập tứ thế nhưng bật cười, lại đi một đoạn đường dừng lại nói. Nha đầu, con nên đi về bên kia. Mạc Thanh Trần nhìn ngắm đường mòn đầy hoa, không bỏ được ánh mắt nhìn Mạc thập tứ. Mạc thập tứ xem tiểu nhân nhi trong mắt lưu luyến, biểu tình liền ôn nhu, vỗ vỗ Mạc Thanh Trần nói. Nha đầu tu luyện thật tốt, bất kể như thế nào, cuối năm trong tộc tiểu so con là phải tham gia tận lực biểu hiện tốt một chút, quan hệ đến năm sau chi phí tu luyện của con đó. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu, biết điều nói. Thanh Trần đã biết thập tứ thúc. Mạc Thanh Trần cùng Mạc thập tứ cáo biệt sau, theo Vân Chi bước lên đường mòn đầy hoa, đi không mấy bước lại nghe Mạc thập tứ kêu. Nha đầu, Mạc Thanh Trần quay đầu, còn nhớ kỹ tại Mạc gia chúng ta tu tiên chẳng hề là lui về phía sau một bước là trời cao biển rộng, con chỉ có kiên định hướng về phía trước dù là thất bại cũng không thể lùi bước mới có thể thắng được tôn nghiêm của bản thân. Mạc thập tứ gằn từng chữ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, nàng rõ ràng thập tứ thúc vì sao nói như vậy, nghĩ nàng thuở nhỏ ăn nhờ ở đậu thói quen nhẫn nại, mà tại Mạc gia tài nguyên thiếu hụt cũng là của vũ tranh đoạt, không tranh không cướp, cuối cùng chỉ biết lưu lạc bị nhân dẫm dưới chân, thành đá đặt chân vì tiên đồ của người khác. Mạc Thanh Trần chậm rãi cúi người xuống thi lễ nói, Thanh Trần đa tạ thập tứ thúc dạy bảo, nói xong theo Vân Chi, một bước men theo đường mòn đi xa. Mạc thập tứ xem bóng lưng nho nhỏ của Mạc Thanh Trần khe khẽ thở dài. Nhà đầu tới cùng như thế nào liền xem tạo hóa của bản thân con, thập tứ thúc lời nói đến thế cũng tính không phụ lòng thất ca. Không lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc theo Vân Chi trở lại dưỡng di huyền chỗ ở của Mạc Đại Niên. Vừa bước vào ngưỡng cửa liền gặp Mạc Đại Niên lao tới nói. Cháu gái ngoan, con trở về rồi. Mạc Thanh Trần khóe miệng co rút một chút gật đầu nói. Ân, ra ra, Thanh Trần trở về rồi. Như thế nào, không đánh nhau chứ? Mạc Đại Niên vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhìn lại thần sắc của Mạc Đại Niên, xem thế nào đều cảm thấy trên mặt kia của Gia Gia đều tràn đầy chờ đợi, thuận miệng nói. Nhờ phúc của Gia Gia, không có đánh nhau. Nói xong thầm nói một tiếng hỏng bét, chính mình thế nào tại còn chưa quá quen thuộc trước mặt Gia Gia buông lỏng như vậy, có chút khôi phục lại bản tính hiện tại của chính mình. Mạc Đại Niên lại là không để ý này đó, ngược lại thở dài. Không đánh nhau a, nghĩ đến năm đó Gia Gia lần đầu tiên đi chiêu dương đường, lại đánh rất náo nhiệt a, ta còn đem nhị ca đập mặt mũi bầm dập nha, hắc hắc. Mạc Thanh Trần hơi mím môi nói, là vị nhị Gia Gia tại chiêu dương đường kia sao? Mạc Đại Niên lăng một chút lập tức nói, là hắn, nói tới đây thần sắc có chút vắng vẻ thở dài, nhị Gia Gia của con cũng là một người cơ khổ. Mạc Thanh Trần bộ dáng như bé cưng hiếu kỳ chăm chú lắng nghe. Mạc Đại Niên tiếp tục nói. nhị ca hắn là ngũ hệ ngụy linh căn, cả một đời cũng không đột phá đến luyện khí trung kỳ, vì chỗ tu luyện linh khí sung túc chút, hắn tuyển nhiệm vụ trực tại Chiêu Dương Đường, đến bây giờ, liền là 60 năm. Mạc Thanh Trần cũng theo ngữ khí của Mạc Đại Niên trong lòng trầm xuống, 60 năm a, phải là theo từ thiếu niên chí khí ngút trời thế nào biến thành bây giờ hiu quạnh xế chiều lão nhân. Chính mình là tứ hệ linh căn, so nhị gia gia hơi cường một chút, nghĩ đến kết cục của nhị gia gia, Mạc Thanh Trần trong lòng rùng mình một cái. Thấy được Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, Mạc Đại Niên ý thức đến chính mình lỡ lời, vội cười nói. Nha đầu đừng lo lắng, con có gia gia đây. Hắc hắc, gia gia hôm nay vừa mới mở một lò tụ linh hoàn liền luyện ra một viên thượng phẩm, thực là vận khí a, ta lặng lẽ đem viên thượng phẩm này thay thế, đến lúc đó đưa cho nha đầu con dùng. Mạc Thanh Trần trong lòng trào lên một dòng nước ấm, hỏi. Thượng phẩm, Mạc Đại Niên mặt mày hớn hở nói. Ân, nha đầu con biết phẩm chất đan dược sao? Nói xong cũng không chờ Mạc Thanh Trần trả lời liền tự mình nói tiếp. Cùng một loại đan dược phân loại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra lò đan dược như nhau, đại đa số là hạ phẩm, có mấy viên trung phẩm chính là có lời, nếu mà xuất hiện một hai viên thượng phẩm kia thực là đánh lên đại vận, về phần cực phẩm đan dược cũng chính là trong truyền thuyết, dù sao gia gia luyện đan lâu như vậy còn chưa gặp qua. Nhà đầu còn thực là phúc tinh của gia gia a, con mới vừa tới gia gia chẳng những thuận lợi luyện ra một lò tụ linh hoàn, so với thường ngày còn nhiều hơn mấy viên, còn có một viên thượng phẩm a, nói một hơi, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy hứng thú. Gia gia, Thanh Trần về sau có thể cùng người học luyện đan không? Nhớ được thập tứ thúc đơn giản đề cập tới tu chân giới được hoan nghênh nhất có 4 loại nghề. Theo thứ tự là trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư. Tu sĩ có những bản lĩnh này cuộc sống sinh hoạt khắp nơi rất là dễ chịu, dưới mắt thân gia gia của mình có thể luyện đan, không học tập một chút là quá xin lỗi chính mình rồi. Mạc Đại Niên gật đầu nói. Đương nhiên có thể à, bất quá nha đầu chỉ có chờ con luyện khí ngũ tầng sau đó mới có thể luyện đan, bằng không, làm không được chân hỏa ngoại phóng, luyện không thành đan. Mạc Thanh Trần hơi có chút thất vọng, lại là tu vi. Xem ra tu vi mới là căn bản hết thảy à, tốt lắm, nha đầu ăn cơm trước đi. Mạc Đại Niên nói, Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại nói, ra ra, không phải nói mang Thanh Trần đi dâng hương cho phụ thân sao. Chương 12, rẽ sóng dũng cảm lái thuyền. Mạc Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử hơn 20 tuổi xinh đẹp tha thướt đi tới phía bên này, thấy được bộ dáng của nàng, Mạc Thanh Trần đột nhiên nghĩ đến bản phóng đại của tiểu thập nhất Mạc Ngọc Kỳ. Bát tẩu, Mạc thập tứ sắc mặt khôi phục bình tĩnh vô ba, nhàn nhạt hô. Nữ tử tùy ý khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt liền chăm chú vào trên mặt Mạc Thanh Trần. Này là, nữ nhi của thất ca, thanh âm kéo dài, mang chút hương vị làm cho người ta không thư thái. Thanh Trần, đây là bát thẩm. Mạc thập tứ không có hồi đáp lời nữ tử nói, ngược lại đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần hành lễ nói, bát thẩm, nữ tử lại là ngắm khuôn mặt Mạc Thanh Trần một hồi lâu, mới nói. Ô ta còn thực không xem ra cùng thất ca có chỗ nào giống nhau, ta nói thập tứ đệ a, người cũng đừng có đem a miêu a cầu gì đó đều tiếp vào trong nhà, Mạc gia chúng ta cũng không phải chỗ thu dụng a. Mạc Thanh Trần trong lòng trợn trắng mắt, thực không xấu hổ là mẹ con a, lời nói đều giống nhau như vậy, ở ngoài mặt là một bộ dáng thờ ơ, bà ấy dù sao cũng là trưởng bối, lại có thập tứ thúc ở đây, chính mình không đáng tranh luận. Quả nhiên liền gặp thập tứ thúc sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Bát tẩu, thập tứ còn không đến mức hồ đồ như vậy, tiểu thập lục đã là gặp qua tộc trưởng. Nữ tử cầm khăn lắc lắc nói. Được rồi, thập tứ đệ, ta cũng là nói một chút như thế thôi, ta nghe nói nha đầu này là tứ hệ ngụy linh căn thì phải ai, sợ rằng ngươi phải vô ích uổng phí tâm tư một trận rồi. Nói xong, tay trái nhấc lên khăn thiêu hoa mẫu đơn màu xanh nhạt giấy lên một làn gió thơm mà đi. Mạc Thanh Trần im lặng không nói, tiếp tục đi phía trước. Nha đầu, Mạc thập tứ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Dạ, Mạc Thanh Trần hơi ngước đầu, kia là nương của tiểu thập nhất nàng, Mạc thập tứ còn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Trần đánh gãy. Con biết, Mạc thập tứ sửng sốt, nha đầu, con thế nào biết, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ con các nàng thật rõ ràng là một khuôn mẫu khắc ra, con liếc thấy liền nhận ra a, ha ha. Một mực luôn nghiêm túc Mạc thập tứ thế nhưng bật cười, lại đi một đoạn đường dừng lại nói. Nha đầu, con nên đi về bên kia. Mạc Thanh Trần nhìn ngắm đường mòn đầy hoa, không bỏ được ánh mắt nhìn Mạc thập tứ. Mạc thập tứ xem tiểu nhân nhi trong mắt lưu luyến, biểu tình liền ôn nhu, vỗ vỗ Mạc Thanh Trần nói. Nha đầu tu luyện thật tốt, bất kể như thế nào, cuối năm trong tộc tiểu so con là phải tham gia tận lực biểu hiện tốt một chút, quan hệ đến năm sau chi phí tu luyện của con đó.